cực phẩm cuồng thiếu, chương 726, ai mới là tay thợ săn? Góc truyện audio.com, chương 726, ai mới là tay thợ săn? Diệp Phàm tập hợp mọi người lực lượng, thôi thúc tứ phương kiếm trận. Đánh giết thành niên kim cương hầu, vừa đem thành niên kim cương hầu thú hạch chộp vào trong tay, lấy Mễ Kỳ cầm đầu 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần liền ra tay cướp giật linh đào, nhưng không nghĩ tới, bị Diệp Phàm trước tiên chạy tới, ngăn cản. Tất cả những thứ này, nhìn như phức tạp kỳ thực phát sinh ở trong chốc lát. Hoặc là lăn, hoặc là từ, hai tuyển một, Diệp Phàm âm thanh dường như sấm rền nổ vang, vang vọng phía chân trời. Ây, bên tai vang vọng Diệp Phàm hung hăng lời nói, nhìn Diệp Phàm uyển như là chiến thần đứng ngạo nghễ không trung, bất kể là lấy đạo cách làm đại biểu thiên tài trẻ tuổi, vẫn là lấy Mễ Kỳ. Cầm đầu 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, đều là một trận ngạc nhiên. Ha ha ha, tiểu tử, nếu như ngươi có thể tự mình thôi thúc cổ kiếm trận, chúng ta đúng là sẽ sợ ngươi thế nhưng. Rất đáng tiếc, phía trên thế giới này không có nếu như. Ngươi không cách nào đơn độc thôi thúc cổ kiếm trận, còn dám như thế kêu gào, là muốn vội vã chịu chết sao? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, vô na danh thiên trúc liên minh mập hòa thượng xuất mở miệng trước, trong giọng nói đầy dẫy trào phúng. Trước Diệp Phàm tìm hiểu tứ phương kiếm trận, một ngày một đêm không có động tĩnh, hắn liền đề nghị phá tan trận, đánh giết Diệp Phàm, cướp giật Diệp Phàm trên người pháp khí cùng thành niên kim cương hầu liều mạng một trận chiến. Bây giờ, mắt thấy Diệp Phàm không chỉ ngăn cản đám người bọn họ cướp giật linh đào, còn, nói. Khoác không biết ngượng, làm sao tùy ý Diệp Phàm, kêu gào. Hà ta xem tiểu tử này quá nửa là giết chết thành niên kim cương hầu, lòng tự tin vô hạn bành trướng, do đó quên vừa nãy cổ kiếm trận là tập mọi người chúng ta lực lượng thôi thúc chắc hẳn phải vậy cho rằng là chính hắn một người làm được. Một tên đến Mỹ Châu liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần lạnh nở nụ cười, trước thiên trúc liên minh tên kia mập hòa thượng đề nghị phá trận đánh giết Diệp Phàm thời điểm, hắn là vô cùng tán thành. Chư vị, nguyên bản mọi người chúng ta tâm tư đều là bằng bản lãnh của mình tranh cướp linh đào, sau đó sẽ ra tay đánh giết tiểu tử này. Mễ Kỳ không có xem Diệp Phàm một chút, mà là nhìn chung quanh cái khác 13 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, đề nghị, bây giờ, nếu tiểu tử này muốn vội vã chịu chết. Vậy chúng ta trước tiên liên thủ giết chết hắn, sau đó sẽ hái linh đào, lấy đi tiểu tử này trên người pháp khí. Cuối cùng thương nghị phân chia như thế nào, các ngươi thấy thế nào? Không nhìn, xích, lỏa, lỏa không nhìn, thời khắc này, Mễ Kỳ hoàn toàn không thấy Diệp Phàm, cảm giác kia Diệp Phàm ở trong mắt hắn khác nào một con có thể tiện tay giết con gà con. Ta đồng ý Mễ Kỳ các hạ đề nghị, ta cũng đồng ý tán thành, không riêng là Mễ Kỳ không nhìn Diệp Phàm, cái khác 13 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần cũng thế. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu Diệp Phàm không cách nào một mình thôi thúc cổ kiếm trận, như vậy liền rất khó đối với bọn họ tạo thành nguy hiểm. Này nói cách khác, bọn họ đầu tiên đứng ở thế bất bại. Không có nguy hiểm tính mạng, ngoài ra, bọn họ như vậy dễ dàng trao đổi làm sao? Chia cuộc còn bởi vì bọn họ không một chút nào lo lắng Diệp Phàm đào tẩu. Dù sao, vùng rừng rậm này chỉ có cửa đá một cái lối ra, mở miệng coi như Diệp Phàm giờ khắc này đào tẩu cuối cùng vẫn là sẽ chết. Bọn họ chỉ cần học thành năm kim cương hầu ôm cây đợi thỏ, bảo vệ cửa đá. Diệp Phàm liền không chỗ có thể trốn, hoặc là bị bọn họ đánh giết. Hoặc là bị sống sờ sờ háo chết ở chỗ này. Xem ra, Mễ Kỳ các loại. Chờ, người muốn liên thủ đánh giết Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi. Thực sự là đáng thương đáng tiếc a, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi như vậy kinh diễm, nếu như có thể tiếp tục trưởng thành, tương lai thành tựu không thể đoán trước a, như tên kia Thiên Trúc Liên Minh tăng nhân từng nói, phía trên thế giới này không có nếu như. Quái thì trách Hoa Hạ Tà Hoàng đối với hắn quá nhẫn tâm, dĩ nhiên cho phép thế. Hệ trước cao thủ ra tay đối phó hắn đồ đệ, đúng đấy, nếu như không phải Hoa Hạ Tà Hoàng năm đó trước mặt mọi người đồng ý, những lão nhân này hơn nửa không dám ra tay giết Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi. Ngay khi Mễ Kỳ các loại, chờ, 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần thương nghị phân chia như thế nào đồng thời. Những kia thiên tài trẻ tuổi cũng không nhịn được bắt đầu bàn luận. Hà thật không biết hắn là ngu xuẩn, vẫn là ngông cuồng, không chỉ tin tưởng Mễ Kỳ các loại. Chờ, người không ở nơi này đánh giết hắn, chuyện ma quỷ, giết chết thành niên kim cương hầu sau còn không trốn, ngược lại là chủ động trên đi chịu chết. La Phù Tư Cơ cũng mở miệng trước hắn bởi vì muốn lấy được cây cỏ tinh hoa từng cổ động mọi người liên thủ cướp giật do đó cùng Diệp Phàm kết thù. Đi tới nơi này sau, hắn, dẫn dắt đồng bạn cùng vị thành niên kim cương hầu chém giết Diệp Phàm mấy người đi ngang qua chưa từng ra tay viện trợ, hơn nữa còn ở đề nghị liên thủ đánh giết kim cương hầu thời điểm, phải đem hắn cùng đồng bạn bài trừ ở bên ngoài. Tất cả những thứ này tất cả, để hắn vô cùng uất ức giờ khắc này mắt thấy Diệp Phàm cũng bị Mễ Kỳ các loại. Chờ, 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần liên thủ đánh giết, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Tuy rằng hắn ngày hôm nay rất có thể phải chết ở chỗ này, nhưng hắn quả thật làm cho người bội phục, chỉ bằng vào cái kia phân sức lĩnh ngộ chính là chúng ta không cách nào so với. Pháp La cũng mở miệng trước, hắn nguyên bản đối với Diệp Phàm cũng là có thành kiến, nhưng Diệp Phàm đáp ứng phải cho hắn truyền thụ cổ kiếm trận, để hắn đối. Với Diệp Phàm ấn tượng thay đổi rất nhiều, vì vậy cũng không hy vọng Diệp Phàm chết ở chỗ này, nhưng cùng lúc lại cho rằng, Diệp Phàm căn bản là không có cách chống đối Mễ Kỳ các loại. Chờ, người, nếu như Mễ Kỳ các loại, chờ, người đánh giết Diệp Phàm các hạ, đối với chúng ta một điểm chỗ tốt đều không có. Chúng ta không cách nào được linh đào, thậm chí cũng không cách nào được trong cửa đá bảo bối. Tổ Mã nhíu mày, hắn không để ý Diệp Phàm sự sống còn, nhưng ở ý linh đào cùng trong cửa đá không muốn người biết bảo bối, nếu không, chúng ta. Nói tới chỗ này, Tổ Mã ngừng lại, nhìn phản ứng của mọi người. Hắn tuy rằng không có đem mặt sau lại nói lối ra, mở miệng, nhưng tin tưởng nói cách mấy người đều hiểu ý của hắn. Ra tay giúp đỡ Diệp Phàm, đối kháng Mễ Kỳ các loại. Chờ, người, liền coi như chúng, ta liên thủ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Đạo cách nhìn chăm chú đứng ngạo nghễ không trung Diệp Phàm, chậm rãi nói, hơn nữa ta cho rằng, hắn nếu dám chủ động đón nhận, đồng thời biểu hiện hung hăng như vậy quá nửa là có dựa dẫm. Ta cũng tin tưởng hắn nắm chắc bài. Áo Lợi Duy Á tiếp nhận đạo cách nhưng không có đến xem Diệp Phàm, mà là quay đầu nhìn một bên Tô Liêu Ly các loại. Chờ, người, nói, bằng không, mấy người bọn hắn sẽ không bình tĩnh như thế. Đặc biệt là cái kia Tô Liêu Ly, có người nói nàng là Diệp Phàm nữ nhân. Nếu như Diệp Phàm thật sự có nguy hiểm, nàng đã sớm cuống lên, làm sao yên tĩnh đứng ở nơi đó. Bạch, bên tai vang lên Áo Lợi Duy Á, đạo cách mấy người dồn dập nhìn về phía Tô Liêu Ly, Lữ Chiến mấy người, kết quả phát hiện, dường như Áo Lợi Duy Á từng nói, Tô Liêu Ly, Lữ Chiến mấy. Người trên mặt không có một chút nào lo âu và sốt ruột. Trong đó, Tô Liêu Ly như là không dính khói bụi trần gian tiên tử. Không thích không bi đứng ở nơi đó. Mà Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vô mấy người không những không sốt sắng, ngược lại là một mặt hí ngược nụ cười, như là thưởng thức hầu tử biểu diễn bình thường nhìn Mễ Kỳ các loại. Chờ, 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, lẽ nào Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi thật sự có lá bài tẩy? Nhìn thấy Tô Liêu Ly, Lữ Chiến mấy người khác thường. Biểu hiện lấy đạo cách làm đại biểu thiên tài trẻ tuổi môn, dồn dập ở trong lòng ám hỏi mình. Ha, này quần ngốc xoa hơn nửa cho rằng Diệp Tử bỏ mạng ở với này chứ. Ân, chờ một lát, vẻ mặt của bọn họ tuyệt đối rất đặc sắc. Nhận ra được đạo cách các loại, chờ, người ánh mắt kinh ngạc Lữ, Chiến có chút hưng phấn nói rằng, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vô mấy người không có hé răng, nhưng rất tán thành. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết Diệp Phàm ở tìm hiểu cổ kiếm trận trước tiên đem. Phi kiếm thuật, tức thứ ba, Liêu Quang, lĩnh ngộ, đồng thời kiến thức Liêu Quang. Uy lực đáng sợ, ta thế nào cảm giác có gì đó không đúng. Đang lúc này, châu Âu liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần đầu mục bối khắp mới đầu, hắn không nhưng nghe đến đạo cách mấy người nghị luận. Còn nhìn thấy Diệp Phàm diện đối với bọn họ không những không sợ hãi chút nào, ngược lại là một mặt hí ngược. Chuyện này, để hắn cảm thấy bất an, làm sao không đúng, tên kia thiên trúc liên minh mập hòa thượng đã lấy ra trận kỳ chuẩn bị bày trận, ngạc nhiên nghe được bối khắp thuận miệng hỏi. Lẽ nào các ngươi không có phát? Hiện, hắn vẫn ở hí ngược mà nhìn chúng ta sao? Cảm giác kia thật giống như chúng ta là con mồi. Mà hắn mới là tay thợ săn, bối khắc cao mày nói, bất an trong lòng hiện thẳng tắp tăng lên trên. Bối khắc các hạ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Không sai, lẽ nào ngươi cho rằng hắn có thể đối kháng chúng ta? Đừng nghịch, hắn có thể sống từ trong tay chúng ta đào mạng, đều là kỳ tích. Hai tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần trước sau mở miệng, không những không có để ý bối khắc nhắc nhở, ngược lại là cho rằng Diệp Phàm chính là trên tấm thất hiếp đáp. Có thể tùy ý bọn họ sâu xé, các ngươi rốt cuộc muốn không muốn bố trí ngũ hành trận. Đang lúc này, vẫn trầm mặc Diệp Phàm mở miệng, ngữ khí mơ hồ hơi không kiên nhẫn. Ở đánh giết thành niên kim cương hầu trước Mễ Kỳ các loại. Chờ, người tuy rằng hứa hẹn không lại ở chỗ này động thủ, nhưng lén lút nhưng che giấu sát cơ. Bị Diệp Phàm bắt lấy rồi, từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Diệp Phàm liền động sát cơ. Vừa nãy, hắn nhận ra được Mễ Kỳ các loại, chờ, người muốn tranh cướp linh đào sau khi, không có trực tiếp động thủ, mà là nói ra, hoặc là lăn, hoặc là tử, hai tuyển một chỉ là vì triệt để làm tức giận Mễ Kỳ các loại. Chờ, người, để Mễ Kỳ các loại, chờ, người bố trí ngũ hành trận. Ngũ hành trận tên như ý nghĩa ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ hàm nghĩa, có thể trong thời gian ngắn phong tỏa một khu vực để khu vực này sinh linh không thể chạy trốn. Diệp Phàm cố ý làm tức giận Mễ Kỳ các loại. Chờ, người bố trí ngũ hành trận, mục đích chỉ có một cái, ở đây đem Mễ Kỳ các loại. Chờ, người một lưới bắt hết. Ây, theo Diệp Phàm dứt tiếng, ngoại trừ Tô Lưu Ly, Lữ Chiến mấy người ở ngoài, bất kể là lấy đạo cách làm đại biểu thiên tài trẻ tuổi, vẫn là lấy Mễ Kỳ cầm đầu 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, đều là một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Không sai, là khiếp sợ, tuy rằng đạo cách áo lợi duy á các loại. Chờ, vài tên chí tôn trẻ tuổi, hoài nghi Diệp Phàm có dựa dẫm, vì vậy ở Mễ Kỳ các loại. Chờ, 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần trước mặt biểu hiện như vậy không có sợ hãi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Bởi vì, bọn họ thực sự không nghĩ tới, Diệp Phàm rốt cục muốn dựa vào cái gì đối kháng Mễ Kỳ các loại. Chờ, người, chém giết gần người sao? Diệp Phàm chém giết gần người sức chiến đấu là rất mạnh, như đơn đả độc đấu, ngoại trừ Mễ Kỳ ở ngoài, cái khác 13 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần không? Hẳn là có thể chiếm thượng phong, nhưng Diệp Phàm đối mặt chính là vây công. Chém giết gần người bằng muốn chết, pháp thuật công kích sao? Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm phi đao ám sát tuy rằng đột nhiên, quỷ dị, uy lực cũng không yếu, nhưng đã không tính là gì lá bài tẩy, muốn dựa vào cái này đối kháng Mễ Kỳ các loại. Chờ, người, căn bản không hiện thực, còn liền đạo cách mấy người cũng như này, huống hồ lấy Mễ Kỳ cầm đầu 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Thời khắc này, bọn họ thậm chí hoài nghi lỗ tai của chính mình xuất hiện vấn đề. Ngươi đang chờ chúng ta bày trận. Mễ Kỳ mở miệng trên mặt lại không nửa điểm không nhìn, thay vào đó chính là kinh hãi. Nguyên bản ta nghĩ bớt đi phiền phức mượn ngũ hành trận, một lần đem toàn bộ các ngươi đánh giết, nhưng ta hiện tại mất đi. Kiên trì quyết định phân biệt đưa các ngươi ra đi. Diệp Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, ánh mắt lần lượt đảo qua Mễ Kỳ các loại. Chờ, 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, như là đồ tể ở chọn cừu con, ai tới lãnh cái chết, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.